bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2094, Mặt Nhật Chi Ám cùng Quang Minh Chi Chủng xung đột. Quang Minh Hữu Thiên Vương trấn áp hai đại dị đoan. Ngươi, thật đáng thương. Sở Cuồng Nhân một câu thật sâu kích thích Ngục Viêm. Chính mình tân tân khổ khổ tìm tới cái này Mặt Nhật Chi Ám. Hết thảy chuẩn bị đều làm xong. Liền đợi đến thu lấy. Trở thành cái kế tiếp Hắc Ám Ma Quân. Không nghĩ tới. Hết thảy đều thành rỗng. Mặt Nhật Chi Ám. Thế mà tự mình lựa chọn Sở Cuồng Nhân. Cái này tính là gì? Chính mình cái này không thành một chuyện cười. Đáng giận. Đáng giận. Sở Cuồng Nhân. Đem Mặt Nhật Chi Ám trả lại cho ta. Ngục Viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc Ám Đại Đạo phun trào. Vô biên hắc hỏa hướng về Sở Cuồng Nhân thiêu đốt mà đi. Nhưng vào lúc này, toàn bộ lòng đất không gian cấm chế đã bắt đầu sụp đổ. Ngục Viêm biến sắc, cái này lòng đất không gian là dùng đến trấn áp Mặt Nhật Chi Ám. Có thể bởi vì hai người chiến đấu, lại thêm Mặt Nhật Chi Ám bị thu lấy nguyên nhân. Nơi này đã muốn sụp đổ. Lòng đất không gian kết cấu nếu sụp đổ. Cái kia hình thành uy lực thập phần cường đại. Cho dù là đại đạo cảnh cũng rất khó còn sống sót. Đáng chết. Đến trước tiên rời đi mới được. Ngục Viêm âm ngoan nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân. Hắn đã quyết định. Ra cái này dưới đất không gian. Bất luận bỏ ra cái giá gì. Đều muốn giết đối phương. Đoạt lại quân vương lệnh cùng Mặt Nhật Chi Ám. Dù là vì thế cùng Hắc Huyền trở mặt thành thù cũng sẽ không tiếc. Trên thực tế, hắn cũng không thế nào quan tâm cái này. Ngục Viêm xông ra lòng đất không gian, mà Sở Cuồng Nhân cũng dự định rời đi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm giác ở ngực một tố. Thể bên trong lực lượng lại có chút khống chế không nổi. Chuyện gì xảy ra? Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, tuần tra thể nội tình huống. Chỉ thấy vừa mới cái kia chui vào trong cơ thể mình Mặt Nhật Chi Ám. Đúng là cùng trong cơ thể hắn Quang Minh Chi Chủng bạo phát xung đột. Móa, Sở Cuồng Nhân nội tâm thầm mắng một tiếng. Cái này hai cỗ lực lượng trùng kích. Đúng là làm hắn tự thân lực lượng không kiểm soát. Chỉ thấy Mặt Nhật Chi Ám tiêu tán ra một cỗ hắc ám chi lực. Điên cuồng hướng về Quang Minh Chi Chủng đánh tới. Muốn đem hắn khu trục ra Sở Cuồng Nhân thể nội. Mà Quang Minh Chi Chủng cũng không phải ăn chay. Bạch quang lưu truyền, Quang Minh Chi lực bao phủ, chống cự hắc ám ăn mòn. Lúc này, Sở Cuồng Nhân thể nội hắc ám quân vương làm cho một trong chấn. Một cỗ hắc ám chi lực phun ra ngoài, đúng là cùng Mặt Nhật Chi Ám kết hợp với nhau. Hiển nhiên, cỗ lực lượng này chính là Mặt Nhật Chi Ám lựa chọn chính mình nguyên nhân. Cái này hai cỗ lực lượng, ẩn ẩn cộng minh. Hắn hắc ám chi lực phóng đại, Sở Cuồng Nhân cảm giác tự thân thể dường như biến thành một cái như lỗ đen. Muốn đem chỗ có quang minh chìm ngập, nếu có người nhìn thấy bây giờ Sở Cuồng Nhân, tất nhiên sẽ hết sức kinh ngạc. Hắn hiện tại, trong lỗ chân lông không ngừng có hắc khí tiêu tán mà ra. Một cỗ làm người sợ hãi hắc ám lực lượng, rung động phương thiên địa này, giống như một cái từ trong bóng tối đi ra ma thần. Cực kỳ khủng bố, ở trong cơ thể hắn, Quang Minh Chi Chủng bị hắc ám lực lượng trùng kích, dường như bị chọc giận đồng dạng, làm chấn động, tiếp lấy bộc phát ra ức vạn hoa quang, cuồn cuộn ánh sáng, trong nháy mắt đem Sở Cuồng Nhân thể nội hắc ám lực lượng chế trụ. Cái kia cỗ hắc ám lực lượng tựa như tia chớp cấp tốc co vào, rút về cái kia màu trắng khối Rubik thể nội, lại cũng tản ra nhàn nhạt quang minh khí tức. Sở Cuồng Nhân biết, tại cái kia màu trắng khối Rubik bên trong ẩn chứa cũng là Mặt Nhật Chi Ám cùng quân vương lệnh cả. Hai kết hợp hắc ám lực lượng, cái kia màu trắng khối Rubik, tựa như một cái quang minh chi lực ngưng tụ thành phong ấn. Sở Cuồng Nhân biết, nhưng quang minh chi chủng lại là không biết. Nó giờ phút này chính đang phát tán ra vô cùng bàng bạc quang minh lực lượng. Lực lượng là trước kia cái kia cỗ hắc ám lực lượng gấp 10 lần. Gấp trăm lần không thôi. Cỗ lực lượng này, tại điên cuồng cọ rửa Sở Cuồng Nhân toàn thân, tựa hồ tại đối thân thể của hắn tiến hành cải tạo. Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại, để Tiểu Ái phân tích một chút. quang minh chi chủng, ngay tại cải tạo chủ nhân thể chất, khiến cho càng thêm thích ứng quang minh chi đạo. Đây là lành tính cải tạo, không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân cười khổ một tiếng. Ta ngược lại thật ra không lo lắng cái này quang minh chi chủng hội thương tổn ta. Mà chính là cái này dưới đất không gian nhanh sập. Quang minh chi chủng lực lượng quá cân bạc, tràn ngập toàn thân hắn. Nhưng mấu chốt nhất là, cỗ lực lượng này là quang minh chi chủng thúc giục. Nó làm theo ý mình. Sở Cuồng Nhân căn bản không có biện pháp thao túng. Hắn hiện tại đợi tại nguyên chỗ, khó có thể động đậy. Mà quang minh chi chủng tựa hồ phát giác được Sở Cuồng Nhân ý nghĩ, giống như một cỗ mạnh mẽ vô cùng quang minh chi lực tuôn ra, bao phủ ở ngoài thân thể hắn, dần dần ngưng tụ thành một cái vòng sáng, đem hắn hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Sở Cuồng Nhân lúc này mới một chút an tâm. Một bên khác, Ngục Viêm xông ra lòng đất không gian, nhưng đập vào mi mắt một màn lại là để hắn mắt đỏ muốn nứt. Chỉ thấy toàn bộ Hắc Hỏa Thành đã bị khói lửa bao trùm. Hắc Hỏa Thành bị chiến hỏa bao phủ, tử thương vô số, liền Hắc Huyền đều mình đầy thương tích nằm tại phế tích bên trong. Tại hắn trên không, một cái thân mặc ngân giáp cô gái tóc vàng đứng lơ lửng trên không. Một cỗ mênh mông khí tức từ đối phương thể nội lưu chuyển mà ra, khiến Ngục Viêm đều có chút tim đập nhanh. Là nàng, Quang Minh Hữu Thiên Vương. Ngục Viêm nhận ra đối phương, hết sức kinh ngạc, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Giáo hội thế mà tìm tới nàng, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác thừa dịp ta chuẩn bị thu lấy mặt nhật chi ám thời điểm. Đáng chết, lời còn chưa dứt, chỉ thấy tại phía sau hắn mặt đất đã oanh sụp đổ. Lực lượng kinh khủng từ dưới đất tiết ra, trùng kích toàn bộ Hắc Hỏa Thành, một cái to lớn hố trời hình thành. Vô số như mạng nhện vết rách, lấy cái này hố trời làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, làm đến Hắc Hỏa Thành hình dạng mặt đất đại biến, lòng đất không gian sụp đổ. Dạng này động tĩnh, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Cỗ lực lượng này là từ dưới đất truyền đến. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Hắc Huyền nhìn lại, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ lo lắng. Mà Ngục Viêm nhìn lên trời hố phế tích, lông mi cau lại, vì cái gì Sở Cuồng Nhân chưa hề đi ra? Chẳng lẽ là chết dưới đất sao? Không cần phải, Sở Cuồng Nhân thực lực không đến mức như thế không tốt mới đúng. Quang Minh Hữu Thiên Vương cũng chú ý tới lòng đất không gian sụp đổ, càng chú ý tới từ trong đó tiêu tán đi ra hắc ám lực lượng. Chỗ đó cũng là phong tồn mạt nhật chi ám địa phương sao? Còn có người kia là Bát Đại Dị Đoan Ngục Viêm. Nàng ánh mắt ngưng tụ, đưa tay ở giữa, vô biên quang minh chi lực đổ xuống mà ra. Nhất thời, một cái trường mâu ngưng tụ, hướng về Ngục Viêm kích bắn đi. Vẫn là như thế cường đại a, Ngục Viêm ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Một quyền đánh ra, bá đạo hắc hỏa thiêu đốt mà ra, đánh thẳng vào quang minh chi mâu. Nhưng cả hai trùng kích phía dưới, hắn đổ bay mà ra, ở ngực một tố, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới, sắc mặt xoát một chút thì trắng ra. Đáng chết, cùng Sở Cuồng Nhân nhất chiến thương thế ép không được. Hắn nhìn thoáng qua Hắc Huyền, cắn răng nói, Hắc Huyền, người ta liên thủ giết ra khỏi trùng vây, trước thoát khỏi Quang Minh Hữu Thiên Vương. Hắn dự định trước bỏ qua Hắc Hỏa Thành, Sở Cuồng Nhân đâu? Hắc Huyền nhịn không được mở miệng hỏi. Nói rất dài dòng, trước phá vây, Ngục Viêm nói ra, triệu tập Hắc Hỏa Thành binh mã, bắt đầu tổ chức phản kích. Quang Minh Hữu Thiên Vương sắc mặt lộ ra một cái cười lạnh. Dung mạo của nàng cực đẹp, cười rộ lên cũng nhìn rất đẹp, nhưng lúc này, lại cho mọi người một loại xâm xâm hàn ý. Muốn đi, không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Trên người nàng Quang Minh chi đạo sôi trào, ngang áp Hắc Hỏa Thành. Bá đạo vô cùng khí tức, khiến hắc ám nhất tộc người dùng mình. Hắc Huyền, Ngục Viêm đám người sắc mặt ngưng trọng vô cùng, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.